Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn cười, chẳng lẽ tất cả các vụ án trong thiên hạ đều phải do bản quan xét xử sao? Liễu Triều Minh nói, 47 vụ án đồn điền đã lập án. Trong triều đường, tự khắc sẽ có người tiếp nhận. Lời ngươi nói không sai. Biến cách không thể một bước mà thành, nhưng chiến sự liên miên, quốc khố trống rỗng, phạm vi đồn điền càng mở rộng, nếu không loại bỏ tận gốc ẩn họa ngay từ đầu khi tân chính thi hành. Về sau nhất định sẽ trầm kha nghiêm trọng, căn nguyên vấn đề nằm ở chỗ cẩm y vệ không phải do bệ hạ phái đi, mà là do đại nhân phái. Tô Tấn nói, nàng nhìn Liễu Triều Minh, giọng điệu dần trầm xuống. Dần chậm lại, thực ra ta biết đại nhân vì sao không thỉnh mệnh bệ hạ mà lại trực tiếp điều động thân quân. Bởi vì người là cố ý, ban đầu đại tùy lập triều. Cẩm y vệ tuy là thân quân, nhưng càng giống đặc sứ. Không chỉ có quyền xét án, hơn nữa còn lập chiếu ngục, lấn át trên trăm quan, tương họa chất chồng xương trắng, một nửa chết ở trấn Phủ Ti. 3 năm trước, Chu Dục thâm đăng cơ, trợ lực lớn nhất ngoài người và Thư Văn Lam mấy vị thần tử, chính là hai cơ quan cẩm y vệ và hoạn quan. Xưa nay tân đế đăng cơ, tất phải lập uy, hoàng vị của Chu Dục thâm vốn đến một cách khó hiểu. Tất yếu phải dùng cẩm y vệ và hoạn quan làm tai mắt hắn, nhổ bỏ dị thanh trong triều ngoài nội, giống như năm xưa Tấn An bệ hạ sau khi đăng cơ đã nâng cao địa vị của Kim Ngô vệ hết lần này đến lần khác, thậm chí coi thường quân chế, tạm thời quản lý đô đốc phủ vậy. Đây là quán tính của đế vương, nhưng người sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, địa vị của cẩm vệ và hoạn quan trong triều ngoài nội ngày càng trở nên quan trọng, sự việc sẽ không thể kiểm soát. Cho nên người đã lợi dụng chế độ đồn điền, tìm một cơ hội khi cẩm y vệ còn nghe lệnh người, phái bọn họ tự ý điều tra vụ án đồn điền, đồng thời lập công và phạm phải trọng tội không tuân lệnh thiên tử. Mà cẩm y vệ vừa động, cũng khiến Thư Văn Lam lộ ra sơ hở. Hắn quá muốn Chu Dục thâm trọng dụng hoạn quan, tự cho là đã nắm được thóp của người, không ngừng gây trở ngại trong vụ án đồn điền, ai ngờ lại tự mình rước họa vào thân. Người một mặt không muốn Thư Văn Lam được như ý muốn, lập hoạn quan làm thần, mặt khác cũng không muốn thấy cảnh tượng cẩm y vệ năm xưa lăng nhục giết hại trăm quan tái diễn. Cho nên cẩm y vệ và Thư Văn Lam lưỡng bại câu thương, kết quả này mới là điều đại nhân muốn nhất, phải không? Tô Tấn nói, hiện giờ sơ hở của cẩm y vệ và Thư Văn Lam đã rõ ràng bày ra trước mắt văn võ bá quan. Chu Dục thâm sau này dù có muốn dùng bọn họ, cũng phải vì chuyện này mà bỏ qua. Đại nhân có phải từ khi sự việc mới bắt đầu đã tính toán đến hôm nay rồi không? Có phải đã đánh cược cả sự nghiệp và tính mạng của mình vào đó không? Đại nhân ngày đó nói với Thời Vũ rằng người sẽ không sao. Thực ra không phải là không sao, mà là người đã sớm coi nhẹ hậu quả rồi. Chỉ là người không ngờ, đến cuối cùng, Chu Dục thâm lại bảo toàn vị trí thủ phụ của người, trái lại tước đi áo bào ngự sử của người. Hiện giờ trong lòng người có phải đang trăm vị lẫn lộn? Người có lỗi nhất, e rằng chính là lão ngự sử, phải không? Liễu Triều Minh nói, bản quan có xứng đáng với lão ngự sử hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Trong mắt hắn cuộn lên một trận cuồng phong, như thể thổi tan màn sương mù dày đặc. Những lời châm chọc, thương cảm và bất mãn vốn ẩn sâu đều nổi lên. Năm xưa lão ngự sử một lòng cầu chính, một lòng cầu trị, cuối cùng đổi lại là gì? Lún sâu vào chiếu ngục, hai chân hoại tử, uất ức qua đời. Cả đời chưa đạt được chí hướng, mà giang sơn trầm kha, dưới sự cai trị của Chu Cảnh Nguyên, liệu có được một chút nào thuyên giảm không? Thời điểm bất thường tự nên hành sự bất thường, mà nay đại cục thiên hạ đang ở thời điểm then chốt phá cũ lập mới. Phải thiên đô, phải cải chế, nhất định sẽ có kẻ thừa hư nhi nhập, mà nay trong triều đã có hoạn quan vào lục bộ nhậm chức. Nếu cứ câu nệ vào phép tắc, là muốn đợi sau khi thiên hạ thái bình rồi, lại chôn xuống một mầm họa sao? Chữ hoạn quan, đời này có thể chỉ vì chủ đương vị còn anh minh, nhưng làm sao biết đời sau sẽ không gây họa lớn. Thủ đoạn cứng rắn của đại nhân thời Vũ rất khâm phục, nhưng đại nhân hành sự nhất định phải phá phủ trầm chu như vậy sao? Tô Tấn nói, việc đại nhân làm lần này hoàn toàn không để lại đường lui cho mình. Liễu Triều Minh nói, ta vốn không có đường lui, ngay từ triều Cảnh Nguyên ta đã điều động cẩm y vệ rồi. Chu Dục Thâm hoặc người khác muốn lấy việc này hạch tội ta, ta cũng không thể biện bạch. Đã như vậy, hà cớ gì không làm đến cùng, làm cho tàn nhẫn? Nếu ta không phá phủ trầm chu, chẳng phải sẽ để lại cơ hội cho Thư Văn Lam thừa cơ sao? Mà nay thế này, ta, Thư Văn Lam, cẩm y vệ, tuy là ba bên cùng tổn thương, nhưng sao lại không phải là kết quả tốt nhất? Ba bên cùng tổn thương đó là chỉ xét về nội chính mà thôi. Tô Tấn nói, nhưng triều ngoài nội thì sao? Thiên hạ thì sao? Đại nhân không phải hỏi thời Vũ hôm nay vì sao lại đến sao? Bởi vì ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy đáng tiếc, gạt bỏ những ân oán giữa ngươi và ta những năm qua. Không nói đến cuộc đấu tranh giành chữ vị năm xưa, từ năm Cảnh Nguyên thứ 18 thời Vũ nhậm chức cho đến tận ngày nay, đại nhân là ngự sử tốt nhất mà ta từng thấy. Ta hy vọng vụ án đồn điền, 47 vụ cũng được, 94 vụ cũng được, sẽ do đô sát viện dưới sự cai quản của đại nhân xét xử. Những oan khuất của bách tính này sẽ do đại nhân vì bọn họ mà minh oan. Những vụ án này thực chất có phạm vi rất rộng, liên quan đến các cải cách chính trị và những mối quan hệ giữa quan lại với người thân của họ. Ta không phải không tin các thần công khác, nhưng trong cả triều, ngoài đại nhân, còn có ai có thể vượt qua vạn khó khăn, nhanh chóng mạnh mẽ làm tốt chứ? Ta không hy vọng đại nhân dễ dàng cởi bỏ bộ triều phục này. Bởi vì năm xưa thời Vũ cởi bỏ, trong lòng đầy dẫy thiêu sót, bởi vì đô sát viện đã không còn lão ngự sử nữa rồi. Ngày hôm nay, nếu đại nhân cũng cởi bỏ, đối với giang sơn này, chẳng phải cũng là một vết thương sao? Liễu Triều Minh nhìn Tô Tấn, ánh mắt dần tĩnh lặng, cơn gió lúc trước đã ngừng, sự thương cảm và bất mãn tan biến, hóa thành sự im lặng sâu thẳm không thể diễn tả. Một lúc sau, hắn rời ánh mắt, Tô Thời Vũ, ta chỉ là một người, sức một người, làm sao có thể thay đổi giang sơn? Ngươi nói đúng, ta hành sự quả là có phần thiên lệch, năm xưa cùng ngươi chia tay. Những năm này cũng từng tự vấn đúng sai, tự vấn xem liệu có phải là cố chấp, liệu có phải là làm quá, liệu có phải là không phân biệt phải trái. Nhưng trên đường đi, đúng sai đen trắng đã sớm không còn phân biệt được nữa. Có thể ta ban đầu thật sự đã lừa ngươi, thậm chí lừa cả chính mình. Những năm đầu thừa kế chí hướng của lão ngự sử, một lòng muốn làm tốt ngự sử. Nhưng nhìn đôi chân hoại tử của hắn, sự hối hận lúc lâm chung, trong lòng ta thực ra không muốn đi theo con đường cũ cương trực không khuất phục nhưng lại bất lực của hắn. Có lẽ đối với ta, cứng rắn, mềm mỏng, tàn nhẫn, giả nhân giả nghĩa, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Một đời ngự sử đi đến tận cùng, e rằng chưa bao giờ đi trên con đường gọi là chính đạo. Nhưng ta kiệt sức đến mức này, cởi bỏ triều phục là đầy lòng tiếc nuối, dù có phụ ơn thầy, cũng đành phải phụ thôi. Tô Tấn nói, năm xưa cùng đại nhân chia tay, trong lòng thực sự uất ức không cam lòng, từng chất vấn đại nhân một chữ, chính, những năm này khi tĩnh lại, cũng từng tự vấn lòng mình, đại nhân nói mình chưa từng đi qua chính đạo. Nhưng cái gọi là chính đạo này là gì? Sau này ta nghĩ, phải chăng trong loạn thế, vốn dĩ không có chính đạo thực sự. Khi đó triều cục mấy tháng thay đổi một lần, ngươi và ta mỗi người vì chủ của mình. Điều sai hôm nay, ngày mai có thể đã trở thành đúng. Còn điều đúng ngày mai, có lẽ chỉ sau một ngày nữa lại trở thành thập ác bất xá. Triều cục là một vòng xoáy, ta cuốn vào trong đó, tự mình không thể thoát ra. Mãi đến sau này bị lưu đày, Thời Vũ mới học được cách rút chân ra nhìn lại những việc đã qua. Thực ra đối với người ngoài cuộc, đối với bình dân nghèo khổ mà nói, Tứ Điện Hạ và Thập Tam Điện Hạ, Thất Điện Hạ và Thái Tử Điện Hạ đều là người họ Chu. Trong số bọn họ, ai làm hoàng đế thực ra cũng vậy. Chúng ta mấy năm vì sống, vì chết, vì đấu, vì mưu, đối với thiên hạ này cũng chẳng qua là một màn mây khói. Mà người làm quan, làm thần, điều quan trọng nhất là gì? Trái lại bị đánh mất sau này. Sau khi cố thái tử qua đời, hoàn toàn bị cuốn vào tranh chấp. Nói là đánh mất cũng không hẳn, điều nên làm cũng sẽ làm, chỉ là mây mù che trăng, không nhìn rõ nữa thôi. Tô Tấn nói đến đây, tự giễu cười một tiếng. Thực ra cách làm việc của đại nhân trong một số chuyện, Thời Vũ cho đến ngày nay vẫn không đồng tình, thậm chí là hận, nhưng ngươi và ta chia đường. Xét riêng hai chữ, sơ tâm, đại nhân làm tốt hơn Thời Vũ. Cách chương.